Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1576, 1576. Chương 1576 tư bôn vị hôn thê. Chờ Kiều Đô Đốc tiến sân, Minh Ca sắc mặt lập tức liền lạnh xuống dưới. Cau mày lạnh lùng nhìn chăm chăm Kiều Đô Đốc, Kiều Đô Đốc sống lưng một đỉnh. Đánh đòn phủ đầu Triều Minh ta trừng mắt nói, sáng tinh mơ ngươi không ở nhà tới ta nơi này làm cái gì? Những cái đó cảnh vệ đám người hầu cũng đều là chút người cơ trí. Vừa thấy này hai cha con đối thượng, lập tức rũ đầu né xa ba thước, có thể không nghe liền không nghe. Minh ca nhìn những cái đó cảnh vệ đám người hầu lui tan. Lúc này mới lạnh lùng nói, ngươi từ những cái đó tiểu bạch kiểm nơi nào khảo vấn ra sai sử người của hắn là ai không? Kiều Đô Đốc trừng mắt Minh ca, ngươi sáng sớm chính là vì cái kia tiểu bạch kiểm sự tới tìm ta. Ngươi thành thân nên có thành thân bộ dáng, cùng Hoắc Viêm hảo hảo sinh hoạt nhiều sinh hài tử mới là đứng đắn. Nói Kiều Đô Đốc là cái khôn khéo người đi. Minh ca cùng hắn nói vài lần lời nói, đều phát giác ra hỏa này thật sự không thể bắt lấy trọng điểm. Minh ca nhìn hắn, ngươi không nghe hiểu ta nói sao? Ta hỏi chính là ngươi rốt cuộc có hay không khảo vấn ra làm chủ hắn tới gần người của ta là ai? Kiều Đô Đốc một đôi mắt nhìn chằm chằm Minh ca kia, mặt mày tất cả đều là không kiên nhẫn bộ dáng. Sau một lúc lâu mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây Minh ca lời này ý tứ. Người ở Hoắc Viêm kia, người nếu là muốn hỏi cái gì có thể hỏi Hoắc Viêm đi. Ta mỗi ngày vội thành cẩu giống nhau, nơi nào kiên nhẫn phản ứng ngươi loại sự tình này. Hắn thanh âm này tuy rằng nghiêm khắc, nhưng Minh ca lại nghe ra vài phần chột dạ chi ý. Nàng nghiêng nghiêng liếc mắt Kiều Đô Đốc, ta còn không có ăn cơm sáng. Kiều Đô Đốc nhìn Minh ca kia vẻ mặt bình tĩnh biểu tình, thấy thế nào đều cảm thấy cả người mau mau. Chính hắn là ăn xong lại đây. Bất quá để ngừa bị Minh ca biết hắn cọ sát thời gian lâu như vậy lại đây sẽ làm ầm ĩ, hắn vẫn là lãnh Minh ca đi nhà ăn. Nhìn đến Minh ca như vậy sáng sớm thế nhưng lại ngồi ở nhà mình. Trên bàn, mấy cái di thái thái trên mặt biểu tình khác nhau, bất quá đều thực thức thời biết Minh ca ở trong phủ địa vị đâu. Không ai dám đưa ra cái gì dị nghị, đều là cười chúc mừng Minh ca. Trên bàn cơm như cũ không có Kiều Minh Vân bóng dáng. Này nữ oa hạt ở chịu không nổi giáo dưỡng mama cha tấn tự sát một lần. Kiều Đô Đốc vì thế tức giận đến thổi dâu trừng mắt, trực tiếp đem người đóng gói đưa đến Nhật Bản đi nhắm mắt làm ngơ. Thấy Minh ca đi theo chính mình phía sau mãi cho đến xe trước mặt, Kiều Đô Đốc ngó vài lần Minh ca sau rốt cuộc nhịn không được hỏi nàng, ngươi còn có chuyện gì? Minh ca đáp đương nhiên, cho ngươi lái xe à? Kiều Đô Đốc nghẹt nghẹn, tổng cảm thấy nơi nào quái quái, đang chuẩn bị lên xe đâu, mới đột nhiên nhớ tới cái gì chỉ vào Minh ca. Ngươi sáng sớm không có việc gì chạy ta nơi này tới xung xoe. Ngươi có phải hay không cùng Hoắc Viêm ra cái gì vấn đề? Hai người vừa mới kết hôn đâu nhà mình nữ nhi liền chạy về tới. Kiều Đô Đốc đang muốn trừng mắt tiếp tục hỏi có phải hay không Hoắc Viêm tên kia cho Minh ca khí. Chịu đâu, Minh ca phản trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hoắc Viêm buổi sáng có nhiệm vụ đi ra ngoài, so sánh với Kiều Đô Đốc bạo nộ bộ dáng, Minh ca thật đúng là bình tĩnh cực kỳ. Nàng ngồi trên ghế phụ vị trí, cũng không quay đầu lại đáp, dù sao ta cũng không có việc gì, khai hai ngày xe chơi chơi. Kiều Đô Đốc tựa hồ lúc này mới nhớ tới, Hoắc Viêm hôm nay muốn đi một cái khác huyện thành. Hắn ngồi trên xe nghe được Minh ca kia cuối cùng một câu, tức khắc có điểm nội thương. Hóa ra cái này nữ nhi cũng chưa đem hắn cái này Đô Đốc mệnh đương cái mệnh. Xe có thể tùy tiện chơi chơi sao? Lái xe kỹ thuật như vậy không tốt, còn phải làm người khác tài xế. Rất là căm giận Kiều Đô Đốc nghẹn ra một câu. Hoắc Viêm không phải cũng có một chiếc xe? Ngươi như thế nào không khai hắn xe? Mình ta rất quen thuộc nổi lửa dẫm ly hợp cố lên môn. Đem xe chậm rãi khai ra đô đốc phủ. Nghe vậy đáp, Hoắc Viêm trong xe không có đô đốc đại nhân. Kiều đô đốc ngạo kiều hừ một tiếng. Khóe môi hậu chi hậu giác nhếch lên. Một bộ muốn cười cực lực nhẫn nại biểu tình. Đem kiều đô đốc đưa đến địa phương. Mình ta lại luyện một buổi sáng thương pháp. Hoắc Viêm rời đi hai ngày thời gian. Vẫn là ở nửa đêm gió bụi mệt mỏi trở lại Hoắc gia. Nói đúng ra là một thân huyết ô khí. Trên người hắn huyết khí quá nặng, chẳng sợ đã ở trong phòng tẩy sạch sẽ. Nhưng mới vừa tiến phòng, Minh ca đã nghe tới rồi, bởi vì là nửa đêm. Minh ca tuy rằng tỉnh lại không có rời giường ý tứ. Hoắc Viêm nhẹ chạy bộ đến Minh ca trước giường đứng đã lâu. Một đôi mắt sáng quắc nhìn Minh ca, liền tính Minh ca nhắm hai mắt cũng có thể cảm giác được hắn này cực nóng ánh mắt. Minh ca một cử động cũng không dám, ngay cả hô hấp cũng chậm lại. Nàng tính toán giả bộ ngủ rốt cuộc, liền ở nàng cho rằng Hoắc Viêm sẽ tại hạ một khắc như lang tựa hổ nhào lên tới thời điểm, Hoắc Viêm đi phòng tắm, trong phòng tắm tiếng nước vang lên. Đại khái sợ đánh thức Minh ca, này tiếng nước rất nhỏ, qua không bao lâu, liền xuyên một cái góc bẹt quần đùi Hoắc Viêm bò lên trên giường, hắn nằm ở Minh ca bên người. Đôi tay đáp ở bụng chỗ, hai chân thẳng tắp, không bao lâu liền bắt đầu ngáy ngủ, còn ở thấp thỏm khẩn trương Minh ca. Nàng cho rằng này nam nhân thật sự sẽ cầm thú giống nhau bổ nhào vào trên người nàng. Rốt cuộc tiểu biệt thắng tân hôn a, chính là nàng thiệt tình không nghĩ tới gia hỏa này như cũ là cầm thú không bằng, đêm nay thượng. Minh ca chú định là vô pháp ngủ yên, chỉ có thể yên lặng cũng đôi tay đáp ở trên bụng. Quy quy củ củ bắt đầu tu luyện, buổi sáng Hoắc Viêm tỉnh lại. Lần này không có trực tiếp xuống giường, mà là quay đầu nhìn phía Minh ca. Minh ca tuy rằng đã thanh tỉnh, bất quá như cũ ở nhắm hai mắt, Hoắc Viêm tay giúp Minh ca đem dừng ở gối đầu thượng tóc liêu ở sau. Đầu, ngón tay lơ đãng chạm được Minh ca lỗ tai, ngay sau đó đốn trụ, hắn lòng bàn tay sờ sờ Minh ca thùy tai, chạm được Minh ca bên tai chỗ, do dự hồi lâu, cũng không có đem tay đặt ở Minh ca trên mặt. Thu hồi tay hắn đứng dậy xuống giường đi phòng tắm. Minh ca có điểm không hiểu được người nam nhân này. Liền tính là muộn tao cũng không thể muộn tao thành như vậy a. Đều cùng lão bà nằm ở trên một cái giường, rõ ràng là thích lão bà, khá vậy không tiến hành thân mật hỗ động. Này nam nhân đáy lòng đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ còn nghĩ làm Minh ca phản công hắn? Này, này không thể được qua. Minh ca cảm thấy lấy ký chủ tính cách, cả đời cũng vô pháp đi phản công Hoắc Viêm. Chờ Hoắc Viêm thay đổi quần áo ra cửa sau, Minh ca cũng mặc xong rồi quần áo xuống lầu. Trên người nàng quần áo đại bộ phận thời điểm đều là nhanh nhẹn cưỡi ngựa trang. Sau lại cảm thấy ở một chúng binh lính, nàng cái này nữ trang thật sự quá nổi bật, dứt khoát làm kiều đô đốc cho nàng tìm một thân quân trang. Ăn mặc quân trang Minh ca vẫn là ra dáng ra hình, nàng cho rằng Hoắc Viêm đã rời đi đâu. Đi sảnh ngoài mới phát giác Hoắc Viêm đang ngồi ở cái bàn bên lật xem báo chí. Thấy Minh ca xuất hiện, hắn buông trong tay báo chí, đi lên. Minh ca, ân, gia hỏa này quá trầm mặc, quá nghiêm túc. Dẫn tới Minh ca cũng theo bản năng liền thành trầm mặc nghiêm túc mặt. Hoắc Viêm không giấu vết đánh giá mắt Minh ca, trương mụ đã làm tốt bữa sáng, cùng nhau ăn đi. Minh ca liền ngồi ở Hoắc Viêm đối diện trên ghế. Hai vợ chồng son trầu này cơm nghiêm túc mà lại thâm trầm. Một bên đám người hầu xem đó là một cái trong lòng run sợ. Hết chương.